Đan Võ Thần Tôn, chương 861, Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai, Cuồng Lôi Phá Vạn Pháp. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, hắn đạo cung trong, cái kia sợi thanh để ý, không ngừng lớn mạnh, đợi cho huyễn tưởng tan biến. Cái kia sợi thanh để ý, đã cứng cáp không chỉ một lần, thì ra là thế. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thư thái, thấp giọng nói, thanh đế đột phá thiên hà cảnh trước đó, một mực cư ngụ ở nơi này chỗ, ý chí của hắn quá mạnh mẽ, dẫn đến nay mảnh trong trạch viện, đều có ý chí của hắn ảnh lưu niệm. Nói đến chỗ này, trên mặt hắn câu lên một vệt nụ cười. Bất quá, này chút ý chí, bây giờ đều bị ta hấp thu, làm trong cơ thể ta thanh để ý càng thêm lớn mạnh. Thanh để ý, diệu dụng vô tận. Mặc dù, Diệp Tinh Hà ngay lập tức chỉ có thể vận dụng đến đại bàn nhược kim cương thần quyền phía trên. Nhưng hắn tin tưởng, về sau thanh để ý tác dụng, sẽ càng nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà không nữa ngừng chân, nhanh chân bước vào trong phòng. Phòng bên trong, bày biện 10 phần ngắn gọn, chỉ có một giường, một bàn, một ghế, mặt phía bắc trên vách tường, có khắc lưu loát mấy ngàn chữ. Chữ viết lăng lệ, dường như đao kiếm, Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn qua một lần về sau. Sắc mặt mừng rỡ, này, chính là thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai. Có cuốn này, ta liền có thể tu luyện tới thiên hà cảnh đỉnh phong. Mừng rỡ sau khi, hắn cẩn thận nghiên cứu cuốn này, đem hắn thuộc nằm lòng. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói, cuốn này ta đã nhớ kỹ. Tiếp theo, hắn quay người rời đi căn phòng này phòng. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng rời đi, mà là theo đường nhỏ, hướng hậu viện đi đến. Thanh đế nhà cũ đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, tất nhiên là phải thật tốt quan sát một phiên. Diệp Tinh Hà xuyên qua một đạo cổng vòm đá, đi vào sân sau 10 phần rộng lớn, nếu có phương viên ngàn mét sân nhỏ. Trong viện có chút trống trải, góc sân mọc ra một mảnh thúy trúc, trong viện đứng thẳng lấy một cây cọc gỗ phía trên, có chút ít vết kiếm, hoặc sâu hoặc cạn. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói, cái này là thanh đế tiền bối luyện kiếm địa phương. Nói xong, hắn đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve cọc gỗ, có thể làm Diệp Tinh Hà chạm đến cọc gỗ thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, hắn chỉ cảm thấy bên tai tiếng nổ vang rền không ngừng. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia đạo bóng người màu xanh. Chỉ một thoáng, cái kia cọc gỗ phía trên, sáng lên sáng chói ánh xanh, những cái kia vết kiếm bên trong, thanh quang dường như nước chảy, róc rách chảy ra, cùng lúc đó, kinh phong nổi lên bốn phía, lay động Diệp Tinh Hà quần áo, bay phất phới, cái kia đạo thân ảnh màu xanh. Cầm trong tay một thanh kiếm trúc, vung ra một bộ kiếm pháp, cái này kiếm pháp nửa trước đoạn, Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc, chính là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ nhất, thanh đế vấn trường sinh, nhưng mà phía sau nửa đoạn, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thấp giọng thì thào, chẳng lẽ, đây là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai? Nghĩ tới đây, hắn không nói nữa, ngược lại thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Bắt đầu quan sát kiếm pháp, ông, Diệp Tinh Hà trên trán của, hiển hiện thiên nhãn mệnh hồn hoa văn, thôi động thiên nhãn mệnh hồn về sau, trước mắt thân ảnh động tác, lập tức chậm lại, Diệp Tinh Hà nhìn càng thêm làm rõ ràng, hắn nín thở ngưng thần, đem mỗi một chiêu mỗi một thức, đều nhớ kỹ ở trong lòng, một nén nhang về sau, bóng người màu xanh không tại vung lên kiếm nhận, mà là ngừng chân mà đứng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tinh thần càng thêm chuyên chú. Hắn biết, một kiếm này tinh túy chỗ, muốn tới, sau một khắc, cái kia đạo bóng người màu xanh, bỗng nhiên vung động trường kiếm trong tay, nhất kiếm đâm về phía thương khung. Oanh, lập tức, cuồng phong đột khởi, phong vân dũng động, cái kia kiếm nhận phía trên, một đạo hạo nhiên kiếm quang, cùng với sáng chói, kiếm quang hóa thành một vệt ánh sáng. Phóng lên tận trời, màu xanh cột sáng xông vào trong mây, dường như đem tầng mây đâm xuyên. Trên bầu trời, bên trong phương viên 10 dặm, mây mù đều bị chiếu thành màu xanh, phảng phất này bôi màu xanh, chính là giữa thiên địa duy nhất màu sắc, vân hải cuồn cuộn, dường như thủy triều trùng trùng điệp điệp. Tiếp theo, tầng mây bên trong, số đạo thanh quang chợt sáng lên, đó là kiếm quang, mấy trăm đạo kiếm quang đâm xuyên tầng mây, bắn nhanh mà xuống, màu xanh kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, dường như thiên lôi, oanh kích trên mặt đất, ầm ầm, ầm ầm, kiếm quang tán đi về sau, mặt đất bên trên lưu lại mấy trăm đạo khe rãnh, kiếm khí bừa bãi tàn phá, dư uy quanh quẩn rất lâu. Diệp Tinh Hà sững sờ nhìn xem một màn này, ngốc trệ thật lâu, rất lâu qua đi, hắn giật mình hoàn hồn, hít sâu một hơi, này, liền là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai, uy lực quá mức kinh người. Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai, cuồng lôi phá vạn pháp, chiêu này do Thanh Đế Vấn Trường Sinh càng thêm ngắn gọn. Theo thất trọng cô đọng làm ngũ trọng, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nữa, nếu là có thể luyện tới đỉnh phong. Sau thức thứ nhất mạnh mẽ mấy chục lần không thôi. Sau đó, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, ta Thanh Đế Vấn Trường Sinh, đã luyện đến đỉnh phong. Không nghĩ tới, có thể tại đây bên trong đạt được Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ hai. Thật sự là đại khí vận, Tiệt Thiên Thất Kiếm bất luận cái gì một thức, đều là kinh thế võ kỹ. Diệp Tinh Hà nếu là có thể đem này hai thức đều luyện thành, đủ để bế nghệ Đại Tần. Sau đó, hắn lại nhắm mắt lại, cảm ngộ bộ kiếm pháp kia. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, lật bàn tay một cái. Thần lôi lưu hỏa kiếm trượt vào trong tay. Tiếp theo, bắt đầu tập luyện cuồng lôi phá vạn pháp. Diệp Tinh Hà vung động trường kiếm trong tay, không ngừng bắt chước cái kia bóng xanh tư thế. Một lần, hai lần hắn như si như say, tập luyện trọn vẹn hai ngày. Sáng sớm ngày thứ ba, thanh quang di di, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn run rẩy, kiếm ngân vang không ngừng, như trận trận sấm sét nổ vang, nhất kiếm đâm về phía thương khung, trùng trùng điệp điệp kiếm quang, hình thành một vệt ánh sáng, phóng lên tận trời. Cột sáng xông vào giữa không trung, xuyên thủng tầng mây, nhưng không có kiếm quang hạ xuống, mà là tiêu tán tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, than nhẹ một tiếng, thủy chung vẫn là kém chút, ta khoảng cách luyện thành, còn kém cách xa một bước, nhưng mà, này cách xa một bước, lại như ngàn trượng khe rãnh, nhất định phải tìm được thời cơ, mới có thể sử dụng ra cuồng lôi phá vạn pháp. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trên bầu trời, cái kia bôi màu xanh càng ngày càng ảm đạm, dường như muốn yên lặng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, mặt cảnh không sai biệt lắm nhanh đóng lại, ta muốn nhanh đi ra ngoài. Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, hai cỗ màu xanh gió lốc bay lên, ngự không mà đi, thẳng đến lối ra. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào màn sáng trước đó, thả người mà vào, một hồi chấn động qua đi, hắn trở lại lúc đến đại điện bên trong. Diệp sư đệ, Diệp Tinh Hà vừa xuống đất, liền nghe được một tiếng kêu gọi. Hắn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thanh Nô vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón tới. Diệp sư đệ, ngươi có thể ra tới, ta đợi ngươi trọn vẹn hai ngày, những người còn lại đâu? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên mỉm cười, thản nhiên nói, đều bị ta giết. Thanh Nô nụ cười hơi ngưng lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, cái kia vệ gia đệ nhất cao thủ, vệ Hồ Thành cũng bị ngươi giết. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười không nói. Thanh Nô trong mắt vẻ khiếp sợ càng sâu, giơ lên ngón tay cái, Diệp sư đệ, quả thật kỳ tài ngút trời. Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường sát Thiên Hà cảnh đệ thất trọng lâu cường giả. Chưa từng nghe thấy, cách chương.